Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204. Chương 204. Không hợp nhân thiết trước khi chiến đấu động viên. Cao Lê trước giờ không nghĩ tới, hắn cái này nho nhỏ Lê Trang lại có thể biến thành chiến trường. Một lòng chỉ nghĩ đến kiếm tiền, hắn căn bản cũng không có cái kia tăng lên vũ lực dự định. Dù sao ngay cả thổ quán đều hiểu, lấy tiền kiếm tiền mới là nhất vui vẻ. Bất quá cũng may mắn, súng loại vật này đơn giản dễ dùng, người bình thường trong tay liền có thể phát huy cực lớn uy lực. Tại chức nghiệp chiến sĩ trong tay, cái kia uy lực thì càng đừng nói nữa. Trước mắt trang bị Lê Trang súng có 3 loại, một loại là cho Chu Yêu dùng Winchester kinh điển loại hình, cũng là lúc trước cho Cao Lê dùng, trung đẳng lượng chứa thuốc, súng không nòng xoắn, nội bộ không có khảm vào tơ nhện, chủ yếu dựa vào phát xạ người từ hành vi đầu đạn rót vào chân khí để đạt tới phá giáp mục đích. Những vũ khí này sẽ trang bị cấp ra Ngưu Yêu chiến sĩ bên ngoài tất cả mọi người. Một loại là cung cấp cho giã chư yêu nhóm shotgun, đem vụn sắt các loại hình đồ vật áp xúc tiến trong gói giấy vũ khí. Cực lớn đường kính, hữu hiệu uy hiếp khoảng cách không cao hơn 10 mét. Chỗ tốt duy nhất là có thể song cầm. Thứ này là giã chư yêu nhóm tại định chế vũ khí thời điểm mãnh liệt yêu cầu. Mà lại bọn hắn còn từ Hồng Tam Nha nơi đó học xong một tay bắn súng tuyệt kỹ. Còn có cuối cùng một loại thì là Cao Lê định nghĩa bên trong phản thiết bị súng trường. Cơ hồ cùng Ngưu Yêu thân cao các dài thân súng, 12,7mm đường kính, bên trong có khảm Cao Lê phong mạch chỉ công pháp gia trì Wolfram tâm đạn xuyên giáp. Đại lượng chứa thuốc, phải xoáy 12 đầu rãnh nòng súng cam đoan căn này có 15cm dài đạn trên không trung trạng thái ổn định, bởi vì công nghệ độ chính xác cao hơn, yêu cầu càng thêm phức tạp. Tất cả mọi người lấy gần như liều mạng tốc độ sản xuất, gắng sức đuổi theo. Tốt xấu là tại trước chiến tranh kỳ sản xuất ra 50 thanh. Trước mắt Ngưu Yêu chân chính có thể xưng là chiến sĩ nhân số miễn cưỡng có 40 người. Còn lại hoặc là lão nhân, hoặc là hài tử. Này 40 người phối hợp 50 thanh súng, dư thừa rườm già thay thế ước chừng là đầy đủ. Chuyên dụng đạn sản xuất hơn 5.000 phát, thời gian là thực tình không đủ. Dù sao công xưởng còn phải cam đoan phổ thông đạn dược sản xuất. Vì cam đoan lòng tin, Cao Lê chuyên môn mời Cố Vô Ưu, Lý Thiết Quyền cùng hai vị tướng quân đi xem nhìn thanh này phản thiết bị súng trường. Khi bọn hắn tiến sân tập bắn thời điểm, cau mày, khi bọn hắn rời đi sân tập bắn thời điểm, biểu lộ tựa hồ thư hoãn một chút, nhưng tựa hồ cũng không có thư giãn quá nhiều. Một cái tướng quân đối Lý Thiết Quyền hỏi, hổ ra, ngài thấy qua việc đời nhiều, cũng cùng những cái kia xa na người vật lộn qua. Ngài nói một chút, Cao công tử cái này gọi súng đồ vật, có thể làm sao? Lý Thiết Quyền tuét miệng, bẹp nửa ngày, lại liếc mắt nhìn Cố Vô Ưu, bất đắc dĩ nói ra, nhìn xem ngược lại là thật lợi hại, có thể thực hiện không được, ngày mai nhìn kỹ hắn nói đi, nếu không còn có thể làm sao? Người tướng quân kia hạ giọng, nói, hổ ra, ý của bệ hạ. Lý Thiết Quyền không kiên nhẫn phất phất tay, nói, ta biết. Ngày mai nếu như tình hình không ổn, lão Cố ngươi mang người trước hết rút lui, không cần phải để ý đến ta. Tối nay nhất định không ngủ. Đừng nhìn Cao Lê hiện tại tràn đầy tự tin, nhưng vậy cũng là giả tưởng. Phía trước tất cả chiến đấu, theo Cao Lê đều là đánh nhau ẩu đả quy mô. Sinh ở hòa bình quốc gia hắn chỗ nào trải nghiệm qua cái gì gọi là chiến tranh. Vừa nghĩ tới ngày mai chiến tranh liền sẽ giáng lâm đến trên đầu mình, Cao Lê đầy trong đầu không chân thực, nằm ở trên giường, trằn trọc, trong đầu suy nghĩ rất nhiều. Vô luận cái nào thế giới, cũng không quá bình, chiến tranh bóng ma thời khắc đều bao phủ tại mọi người đỉnh đầu. chỉ bất quá có chút chiến tranh là máu tanh, mà có chút chiến tranh thì là không chảy máu. Nhưng vô luận loại nào chiến tranh, chung quy là muốn chết người. Cao Lê phát hiện, bản thân có lẽ đối với thế giới này quá lạc quan một chút a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, gian ngoài mấy cô gái kia, lúc này ở làm cái gì a? Rất muốn vụng trộm nhìn một chút a. Lúc này Linh Lung, Nhã Nhã, Nặc Nặc Tạp cùng Sở Diệu Âm nằm cùng một chỗ, trên mặt đất trải mấy chương tấm thảm, mấy nữ hài nhóm song song nằm ở chỗ này. Ta nói, kỳ thật thật không có tất yếu. Ta hộ viện mãnh khuyển thực lực, các ngươi còn tin không đến sao? Nhã Nhã nói như vậy đạo, vị trí này là nàng. Hôm nay chui vào nhiều người như vậy, nàng 10 phần khó chịu, tuyệt đối không được. Yến Nam Vương nếu như phái người ban đêm đánh lén nhưng làm sao bây giờ? Nặc Nặc Tạp cái thứ nhất phản đối. Đúng nha, Sở Diệu Âm cũng nói. Bất quá nhãn thần lại là đang nhìn Linh Lung. Ta sẽ một mực tại chung quanh tuần tra. Y toa thanh âm truyền đến, lại không nhìn thấy bóng người. Vạn nhất có một cái giống như ngươi tắc kẻ hoa thích khách đâu. Nặc Nặc Tạp nói, này, không thể a, dù sao ta đã dương cánh a. Y toa thanh âm bên trong tràn đầy có chút đắc ý. Hôm nay cứ như vậy đi, mọi người nhanh nghỉ ngơi dưỡng đủ tinh thần, ngày mai phải đem những người kia đều giết mới được. Nếu như buông ra chạy một cái, đối với hắn đều là uy hiếp. Linh Lung rốt cục mở miệng, nga, tốt, minh bạch. Trong nháy mắt, chung quanh đều yên lặng xuống tới. Lúc này, Chu Yêu Môn không có ngủ, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, y chức bà đang theo dõi mỗi người con mắt. Đông gia đã từng nói, Lê Trang là hắn Lê Trang, càng là chúng ta Lê Trang Lê Trang. Chúng ta đều biết, không có Đông gia, liền không có chúng ta hôm nay ngày tốt lành. Đông gia để chúng ta kiếm tiền, Đông gia để chúng ta từ mọi người trong miệng yêu quái biến thành may vá đại sư. Mỗi một lần làm chúng ta vào thành, mỗi người nhìn về phía ánh mắt của chúng ta đều tràn đầy tôn kính. Những phú hào kia quý thân gia phu nhân các tiểu thư đều tại nịnh bợ chúng ta vì cái gì? Bởi vì Đông gia là Đông gia cho chúng ta đây hết thảy mà chúng ta còn chưa hề báo đáp Đông gia một phân một hào. Bởi vì cái gì? Bởi vì chúng ta ngoại trừ thanh này khí lực, liền không có bất kỳ vật gì là Đông gia cần. Nhưng bây giờ khác biệt, Đông gia cần chúng ta Lê Trang, cần chúng ta. Các ngươi biết ngày mai muốn làm thế nào sao? Giết sạch bọn hắn. Một cái Chu Yêu hô, không, ta muốn các ngươi mở ra các ngươi tất cả 6 con mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm chiến trường mỗi một nơi hẻo lánh. Đừng cho bất cứ người nào còn sống rời đi nơi này, bất luận kẻ nào, vô luận là Yến Nam người, vẫn là Sa Na người. Chúng ta nhất định phải khiến cái này cẩu tặc nhóm nhớ kỹ. Năm đó yêu tộc đại chiến, vì cái gì chúng ta Chu Yêu nhất tộc có thể còn sống sót, muốn để bọn hắn dùng thân thể nhớ kỹ làm chúng ta kịch độc chân khí rót vào cơ thể. Cái gì gọi là sinh tử không thể, Cao Lê nếu như ở chỗ này, đoán chừng sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Ngày bình thường nhìn mặt mũi hiền lành, sáng sớm đường tới đều run rẩy y trước bà, lúc này vậy mà như là một cái chiến tranh cuồng đồng dạng phát biểu lấy đứng trước diễn thuyết mà. Phía dưới những cái kia ngày bình thường hi hi ha ha dệt các công nhân, đồng dạng như là chiến tranh cuồng, 6 cánh tay giơ 3 thanh mạnh, trong miệng hô to, giết sạch bọn hắn, loại hình lời nói. Dù sao, Chi Chu đều là vô tình thợ săn a. Một bên khác, Ngưu Yêu các chiến sĩ cũng tập hợp một chỗ, quỳ một chân trên đất, chống súng, từ thiết đề dẫn theo, tựa hồ đang tiến hành cầu phúc. Tiên tổ ở trên, ngày mai sắp một trận chiến, Nguyệt tiên tổ bảo hộ, chúc phúc trong tay ta phản thiết bị súng trường, ta nguyện bị thương trúng đạn, giống như trong gió hạt giống hoa bay xuống tại địch trước ngực, mọc rễ, hấp thu sinh mệnh, nở rộ đóa hoa, Nếu như Cao Lê tại, hắn đồng dạng sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Này bình thường ngay cả lời đều nói không lưu loát thiết đề, lại còn có thể sáng tạo chỗ thơ ca đến càng thần kỳ là một đám nghiêu yêu lại còn đi theo ngâm nga, còn có hai cái nghiêu yêu đang gảy đàn dã chư yêu bên này. Liền tương đối náo nhiệt, lúc này dã chư yêu nhóm lại còn ăn đồ vật. Hồng Tam Nha đứng tại trên mặt bàn, cao giọng hô, chúng ta ở đâu, Lê Trang, chúng ta là ai, dã chư yêu, chúng ta mục tiêu là giết sạch địch nhân, huynh đệ tỉ muội thúc thúc, a di gia gia nãi nãi nhóm đông gia nói chúng ta dã chư yêu công kích không ai cản nổi, ngày mai chúng ta liền phải đem những xâm lấn giả kia toàn bộ nghiền nát tại dưới chân của chúng ta. Nghiền nát, công kích, ăn, cuồng nhiệt bầu không khí bao phủ tại cũng toàn bộ dã chư yêu. Trên không, khả năng này là duy nhất một cái 10 phần phù hợp dã chư yêu nhóm nhân thiết trước khi chiến đấu. Động viên đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN